Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, thuần thục tìm chết kỹ năng. 2. Chương 2, thuần thục tìm chết kỹ năng. Nhị, tìm chết. Hai người quần áo đen một cái kéo xuống chỗ cổ tay ám khí. Không để ý tới cầm máu. Hướng về phía thiếu nữ liền gấp bắn đi. Thiếu nữ xoay tròn xê dịch. Dễ dàng né người tránh thoát. Hừ, liền còn dư lại hai người các ngươi. Còn dám ngông cuồng, chịu chết đi. Bốn người nàng làm bất động. Hai người hay lại là cơ hội rất nhiều. Nàng muốn lấy được trên người bọn họ pháo hoa lệnh, mới có thể bình an rời đi Lăng Ba Thành. Nghĩ tới đây, thiếu nữ nhấc lên tam xích thanh phong bảo kiếm. Tung người nhảy một cái đã đi tới gần. Cùng hai người quần áo đen chiến đấu chung một chỗ. Trong lúc nhất thời hạt tiết bay tán loạn. Máu tươi cuồng bắn. Không nói được ai thắng ai bại. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhâm Nhất chưa từng gặp qua. Trái tim thiếu chút nữa không nhảy ra cổ họng. Tinh thần phục hồi lại. Hắn vội vàng sờ trèo lan lộn trốn chạy chiến trường. Tránh cho biến thành trên tấm thớt thịt heo. Bị người ăn ngốn nghiến rồi. Đang lúc này, lộc cộc đát tiếng vó ngựa từ nơi không xa truyền tới. Nhưng là có rất nhiều người chạy tới dáng vẻ. Nhâm Nhất không nhịn được nổ phố phường thô tục. Đã tê dần con chim. Dứt khoát cũng không chạy. Ngược lại hắn chân trần cũng không chạy lại cưỡi ngựa. Ngay đầu cưỡi ngựa người quần áo đen trong tay trường tiên hất một cái. Đem hắn bao bọc đứng lên. Hướng về phía một bên thành tường đập tới. Không nói ra khó chịu. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình toàn bộ bên trong bụng cũng dao động thúi hư. Nhưng là liền hư hư khí lực cũng không có. Nằm trên đất yên lặng chờ chết. Cưỡi ngựa mọi người trật tự ngay ngắn đem thiếu nữ đoàn một dạng vây quanh. Một cái mang mặt nạ quỷ nam nhân dục ngựa tiến lên cùng nàng nói chuyện với nhau. Giao ra túi gấm, tha cho ngươi bất tử. Hừ, túi gấm hữu năng giả mới có thể phá giải. Bọn ngươi giữ mấy trăm năm cũng không biết chân nghĩa. Lưu có ích lợi gì? Thiếu nữ không kiêng kỵ gì châm chọc. Nàng biết rõ mình ẩn núp trở lại là một cái quyết định. Nhưng là, nếu không có đường lui, vậy thì dứt khoát cường thế rốt cuộc. Mặt nạ nam không mang theo cảm tình màu sắc lạnh rên một tiếng. Coi như nó vô dụng. Đó cũng là chúng ta thần linh tông trấn tông chi bảo. Há có thể để cho ngươi đám ngoại nhân chấm mút. Hả a, ta liền chấm mút rồi. Ngươi đãi như tại sao? Có bản lãnh tới cướp a. Thiếu nữ từ bên hông móc ra một cái đan dệt kim vân vân túi gấm. Ở trong tay trên dưới ném múa. Trong mắt tất cả đều là khiêu khích ý. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho ta hoạt quả nàng. Ta muốn để cho nàng biết. Chúng ta thiên hạ đệ nhất tông. Có thể là không phải dễ trêu. Theo mặt nạ nam ra lệnh một tiếng. Toàn bộ nhân vũ khí đồng loạt. Hướng về phía thiếu nữ liền đâm đem đi qua. Hay a, thiếu nữ nũng nịu một tiếng. Đôi mắt híp một cái. Đề khí hướng lên nhảy một cái. Toàn bộ vũ khí hội tụ ở nàng dưới chân. Bị nàng một cước đạp. Mượn lực liền hướng về phía mặt nạ nam bay nhào qua. Hà a, đến tốt lắm. Mặt nạ nam có thể là không phải trái hồng mềm. Từ trên lưng ngựa rút ra dự bị trường kiếm. Đón thiếu nữ chiêu thức. Hai người rất nhanh thì chiến đấu chung một chỗ. Còn lại người quần áo đen cũng là không phải ăn chay. Mỗi khi thiếu nữ rơi vào khoảng không lúc. Luôn là thực thì cho nàng đánh lén xuống. Rất nhanh. Thiếu nữ liền không nhịn được. Ở một cái hoảng thần chớp mắt. Mặt nạ nam trường kiếm đã khoác lên nàng nơi cổ. Thiếu nữ trợn lên giận dữ nhìn che mặt cụ nam. Phi, lấy nhiều khi ít, chỉ các ngươi như vậy xứng sao làm thần linh tông nhân. Nàng thật hận, tới tay con vịt liền muốn bay. Làm không công một trận, nói không chừng sẽ còn bỏ mình. Thật không cam lòng a. Om sòm, mặt nạ nam giơ tay lên liền đem thiếu nữ đánh cho bất tỉnh. Đưa tay ở trên người nàng lục soát đan dệt kim túi gấm. Ồ. Làm sao sẽ không có? Không thể nào. Hắn rõ ràng nhìn rất rõ. Đối phương nhét trở về bên hông. Giờ phút này ngoại trừ một bọc kim ngân tục vật. Lại không còn lại. Thiếu nữ non nớt thân thể cũng không có đưa tới hắn thương tiếc. Hắn vèo địa một chút đứng lên, hung hăng đá một cước sau, lớn tiếng phân phó còn lại người quần áo đen: "Nhanh tìm cho ta, túi gấm khẳng định đang ở phụ cận." Mọi người cào địa ba thước, bận làm việc một trận, ngoại trừ một nhóm bị tuyết bao trùm sinh hoạt rác dưới, khác không có thu hoạch. Khốn kiếp, mặt nạ nam phiền não một quyền đánh đi ra ngoài, chấn thành tường run tam run. Còn lại người quần áo đen có chút sợ cách xa hắn ba thước, sợ bị dính líu. Trở về, đợi tâm tình vững vàng sau, trong tay hắn trường tiên cuốn một cái, đem thiếu nữ Thira đến lưng ngựa trước, bắt chói đến rời đi. Mọi người tới nhanh hơn, đi vậy nhanh, rất nhanh, rực rỡ lồng ngỗng tuyết rơi nhiều liền đem mới vừa rồi vết tích toàn bộ chôn. Thật giống như cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Trong hẻm nhỏ, rộn dịp đám người không ngừng xuyên qua, đủ loại quen thuộc tiếng giao hàng kích thích Nhâm Nhất thần kinh. Hắn xê dịch dưới có nhiều chút cứng ngắc thân thể, phá vỡ tầng tuyết ngồi dậy, hò rô, xác chết vùng dậy a. Đi ngang qua đại gia bị một màn này hù dọa, lảo đảo một cái nhào tới trong tuyết. Nhâm Nhất không có công phu đi phản ứng đến hắn, chỉ là sờ thấy đau ngực, có chút điên cuồng tự mình lẩm bẩm: "Vẫn là không có tử." Hô hố hoác, người một cái tặc lão thiên, người cũng ghét bỏ ta đây điều lạn mệnh sao? Đã không nhớ rõ bao nhiêu lần, quanh quẩn ở bên bờ tử vong hắn, một cái chân cũng bước vào Diêm Vương điện rồi. Tổng hội không giải thích được lại bị lôi kéo hồi dương. Hi hi hi, đây là một đại kẻ ngu. Hắc phi, đi ngang qua tiểu nhi hướng về phía ngốc lăng Nhâm Nhất chính là một cái bay đàm. Như vậy dã, hồi ngươi. Nhâm Nhất có chút tức giận đoàn cái tuyết cầu đánh tới hài tử trên người. Oa, oa oa oa, ăn mày đánh người á. Kẻ ngu đánh người á. À à à, Nhâm Nhất thực ra đánh cũng không đau. Tiểu nhi nhưng là cái yếu ớt, căng giọng liền một trận gào khóc. Chính bởi vì, đánh tiểu dĩ nhiên là sẽ chọc tới lão. Đâm nghiêng bên trong chạy tới một to tráng hán tử, xông lên hướng về phía Nhâm Nhất ngực liền đạp một cước. Con ta cũng dám khi dễ, chán sống đi. Phốc thoáng chốc, một cái lão huyết giống như suối phun như thế bắn tung tóe to tráng hán tử một thân. Hay a, là không phải ta xong rồi. Một màn này thật sự là kích thích, bị dọa sợ đến tráng hán lảo đảo chân sau. Sao từ bé liền chạy như điên rời đi. Nhâm Nhất vốn là chịu rồi nội thương, ngực bực bội đau chính khó chịu đến, bị to tráng hán tử như vậy đạp một cái, chẳng những không có tử, ngược lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn đại gia, như vậy vẫn là chết không được. Ha ha ha, hắn cùng với liều lĩnh ngửa mặt lên trời cười to trong chốc lát. Đột nhiên nghe bụng như đánh trống như thế truyền tới âm thanh. Nhưng là lại đói, trống lên mềm nhũn thân thể. Hắn vịn tường căn muốn đứng lên, nhưng là tinh mắt thấy một cái chất liệu rất là chú trọng túi gấm. Yên lặng nằm ở tầng tuyết bên trong, bởi vì bị tuyết bao trùm duyên cớ, cũng không có bị qua lại người đi đường thấy. Hắn mừng rỡ nhặt lên kiểm tra, hồng sắc cẩm bao lên dùng kim sợi đường vân thêu vân vân. Tay nghề nhìn dị thường tinh xảo, Nhâm Nhất nhãn lực coi như tốt, tất nhiên không có nhìn ra đường may đến, cũng không biết là xuất từ vị kia kỹ thuật cao siêu tú nương tay. Hướng về phía phần này tinh xảo, này túi gấm nói ít cũng có thể bán cái mấy lượng bạc. Trên tay dính vết máu không kịp lau đi, hắn không kịp chờ đợi kéo một cái miệng túi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, miệng túi lại không thấy phong kín. Cũng không có khóa lại, kéo một hồi, dĩ nhiên không mở ra, thật tà môn, bất kể, cầm đi bán đổi cái bánh bao vẫn là có thể, ha ha ha, nghĩ đến vừa thơm lại lớn vừa mềm bánh bao, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn đã không nhớ rõ bao lâu không hưởng qua cái này tư vị. Đang lúc này, một cái phẫn nộ giọng nữ từ bên cạnh hắn truyền tới, bại hoại. Ngươi lại muốn bán ta? Hay a, Nhâm Nhất chưa tỉnh hồn ngẩng đầu quan sát, thấy một màn, thiếu chút nữa không để cho tóc hắn cũng dựng đứng. Nói chuyện là một cái kiểu tiểu linh lung cô bé, trắng trẻo mũm mĩm tuổi tác, không nói ra dễ thương. Lúc này, Chính phồng lên cái bánh bao mặt, hai tay chống nạnh, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Nhưng là, tương đối dọa người là, nàng lại là một người trong suốt, thanh thiên bạch nhật, tại sao có thể có vật như vậy tồn tại? Xuyên thấu qua nàng bóng người, Nhâm Nhất có thể rất rõ ràng thấy nàng sau lưng đường lớn quang cảnh, cùng với những người đi đường vội vàng bôn ba bóng người. Cô bé thấy hắn một chút phản ứng không có, thoáng cái bay tới trước mắt hắn, vẫy tay ở trước mắt hắn quơ quơ. Uy, đại kẻ ngu, ta đang nói chuyện với ngươi đâu rồi? Ngươi có thể nghe được sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.